Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình ngừng lại, sách mà đang định nói thì hắn đã chen vào nói xung. À đúng rồi, sách đấy. Đi, hắn nói lạnh lùng. Tiết thứ hai là lớp nào thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, nó đã chuẩn bị sẵn acid, mestos bạc hà và một chai Mountain Dew. Vào phòng thí nghiệm, trong lúc ông thầy đang say sưa giảng bài trên bục, thì cả đám chụp đầu lại. Bao nhiêu chai trong phòng thí nghiệm, cả đám cho vào chai nước ngọt Mountain Dew hết. Sau khi hoàn thành, nó lắc cái chai lên. Có một sự nổ không hề nhẹ đã xảy ra tại phòng thí nghiệm. Thím nó, tức hiệu trưởng của trường, chạy xuống. Cả đám mặt mũi đứa nào cũng đen xì, tóc thì dựng lên, đã hiểu nguyên nhân của vụ nổ. Nhìn căn phòng thí nghiệm tàn hoang, Hàn Nhi chỉ biết lắc đầu và kêu người xây lại phòng thí nghiệm. Sau khi phận thưởng cho học trò bữa trước, cả đám đi rửa mặt, chỉnh lại trang phục, vào lớp, mỗi đứa một việc, nó lăn ra ngủ. Hắn lấy iPod ra nghe nhạc và cũng ngủ theo nó. Ân thì đọc manga, Nhân lấy điện thoại ra nhắn tin, Nhỏ đọc tiểu thuyết, Anh thì chơi game. Các hoạt động được ấn nút stop khi nghe nhà trường thông báo. Trong vòng 2 ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp 11A1 và 11A2 đi chùa và làm sưng trong vòng 4 ngày, mỗi chùa 2 người. Giao xe nhà trường chuẩn bị riêng cho 6 bạn, Hạ Băng, Nhất Nam, Khả Ái, Hạ Thiên, Kiều Ân và Thái Ân sẽ đi riêng. Nghe xong thông báo, lớp nó và lớp 11A2 là toáng lên, nhưng cũng có chút buồn vì không đi chung với hot boy, hot girl. Cả đám nghe vậy thì cũng vui nên ngồi bàn chuyện đi chùa làm sưng trong vòng 4 ngày tới. Cả đám ngồi tám cho tới giờ ra về thì sách cặp chạy lên mô tô chứ, báo con mắt ngưỡng mộ. Nó nằm ngủ không được cứ trằn trọc mãi, thường thường nó vừa leo lên giường chưa đầy 3 giây là hồn nó đã trù rủ khắp nơi, mà hôm nay 11 giờ rồi nó vẫn mở thao láo. Nó liền đi ra ban công hóng gió, cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào mái tóc màu xanh lam óng ả của nó, ngước mặt lên trời, hình như hôm nay trời nhiều sao hơn mọi ngày. Ngủ không được, hắn bất ngờ đứng kế bên nó mở miệng, hỏi ấm áp nhưng không thiếu phần lạnh lùng. Tối nay tự nhiên không ngủ được, nó không bất ngờ trước sự có mắt của hắn mà còn trả lời dịu dàng. Sau khi nghe nó trả lời thì hắn cũng không hỏi nữa mà ngước mặt lên trời ngắm sao giống nó. Từng làn gió nhẹ như thổi qua mặt nó và hắn, bỗng nhiên nó chỉ tay lên trời và la lên. À, sao băng. Mặt hắn lạnh lùng. Nếu có thể khi nào có mưa sao băng, anh có thể ngắm cùng tôi không? Nó hỏi. Hắn bỗng nhiên thốt ra. Hứa đi, nó đưa ngón út ra trước mặt hắn. Hứa, hắn cũng đưa ngón út ngéo vào ngón út của nó. Một ngôi sao băng bay qua, làm cho bầu trời đêm như có một đường rạch vàng chói mà lung linh huyền ảo. Rồi từng ngôi sao băng cứ lần lượt lướt trên đầu của bầu trời. Nó và hắn đứng ngắm say sưa. Khi trận mưa sao băng kết thúc, hắn nhìn qua nó, mà nó đã ngủ từ lúc nào. Hắn khẽ nhếch môi lên cười rồi bế nó vào phòng. Trong lúc nó được hắn bế vào phòng, nó có cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp lạ thường, một cảm giác như không muốn làm nó đau. Vào phòng, hắn đặt nó lên giường và đắp chăn cho nó rồi nằm ngủ. Sáng sớm 10 giờ nó thức dậy, vươn vai ngáp một cái, đi xuống nhà định mở tủ lạnh thì thấy có hai tờ giấy mà hai nhỏ bạn để lại. Tụi tao đi có việc, có thể tối tụi tao mới về. Có Nam ở nhà với mày đỡ buồn đấy. Tao nói Nam đi chung nhưng không được, đồ ăn tao để trên bàn. Nó đọc xong tờ giấy thì nhìn ra bàn, quả thật có đồ ăn trên đó. Nó ngồi vào bàn, ăn một cách ngon lành. Hắn từ trên lầu đi xuống thấy vậy, liền lắc đầu thở dài. Nó sau khi ăn xong, nó nhận được tin nhắn từ mẹ nó. Ayame, bây giờ mẹ phải qua Mỹ để giải quyết một số việc. Mẹ đã nghe thím con nói là trong 2 ngày nữa con sẽ đi tham gia hoạt động do nhà trường tổ chức, nên mẹ sẽ làm đồ ăn để ở trong tủ lạnh của nhà, màu trắng của con, màu xanh của anh con. Nhưng trong lúc mẹ đi, con đừng đánh nhau, bất kể trong trường hay nơi đâu. Chào con. Làm không đúng là mẹ tịch thu chìa khóa xe hơi và mô tô. Sau khi đọc xong tin nhắn, một tin nhắn có cả dặn dò lẫn hăm dọa, nó đứng dậy đi ra ngoài hóng gió. Hắn biết nó đi, hồi đầu định không đi, nhưng mà nó vừa bước ra khỏi nhà, hắn cảm thấy không yên tâm, mà hắn nghĩ nó có võ mà lo cái gì, nhưng chợt nhớ tới những dòng tin nhắn của mẹ nó. Hắn buộc phải lén đi theo nó. Nó tới một ngọn đồi, xung quanh toàn là hoa lá cỏ, ngả lưng nằm xuống tận hưởng những cảm giác mà thiên nhiên ban tặng, thì có một đám người che hết gió. Nó biết có chuyện không hay, liền làm mặt lạnh rồi đứng dậy. Nó định kiếm thằng nào đó mà nó thấy ghét nhất trong đám, đá cho một phát, thì chợt nhớ lời mẹ dặn, liền đứng im. Mấy tên đó đúc thể cứ thi nhau chọc đến nó, chịu hết nổi, nó phán một câu lạnh lùng. Mấy tên khốn các ngươi im hết đi, Nó hét lên, một tên thấy nó nói vậy, liền đá vào chân nó làm nó bị bong gân rồi nói. Mày là cái thá gì? Nó sờ tay lên cổ, chết, tao quên mang theo sợi dây chuyền. Hắn nghe điện thoại xong, thấy cạnh đó thì nhanh. Hắn nghe điện thoại xong, thấy cạnh đó thì chạy lại nói lạnh lùng. Đi ra, hắn quát lạnh lùng. Mày là thằng nào? Vẫn tên hồi nãy hất mặt lên nói. Hắn đưa huy hiệu ra, tên đó xanh mặt bỏ chạy cùng với đám đông. Hắn mới nhìn xuống nó hỏi, đi được không? Không, bị bong gân rồi. Nó chu mọ ra trả lời. Lên, hắn cúi xuống quay lưng cho nó leo lên. Nó ngạc nhiên hết mức, nhưng rồi cũng vẫn leo lên. Tấm lưng rộng lớn của hắn, nó như được bảo vệ và che chở. Một cảm giác ấm áp, vui sướng lạ lùng sạch ngang qua người nó. Về tới nhà, hắn gọi hoài mà nó không xuống thì mới biết nó đã ngủ từ 8 đời, liền đi thêm 2 phòng công viên nữa rồi mới về nhà. Khi về tới nhà lần thứ 2 cũng là lúc nó ngủ dậy. Đi vào nhà với cái chân cả nhắc, hai nhỏ bạn của nó thấy vậy liền nhảy bổ vào nó hỏi, mày bị sao thế? Lợi nhíu mày lo lắng, cái chân sao lại cả nhắc rồi? Ân cũng nói y chang nhỏ, cũng nhíu mày hỏi. À không sao, chỉ bị bong gân thôi, 2 ngày là hết ấy mà. Nó mỉm cười rồi đi lên phòng. Nó bỗng nhiên la lên, hắn phản ứng nhanh nhất, chạy lại chỗ nó nằm ôm đất mẹ nói. Chân vậy lên được không? Hắn hỏi lạnh lùng nhưng ấm áp. Chắc không, nó cử cho qua. Lên, hắn đưa lưng mịn ra. Ừ, nó leo lên lưng hắn trước con mắt ngạc nhiên của cả đám. Sau khi hắn và nó lên phòng, cả đám xúm lại hội ý. Chưa giờ thằng Nam không bao giờ để một người con gái đụng vào người, dù chỉ là một cái móng tay trừ mẹ của nó, anh nói. Chưa giờ con Băng không bao giờ để một người con trai đụng vào nó dù chỉ là một sợi tóc, trừ Thiên và ba nó. Ân nói tiếp cho anh. Trước giờ thằng Nam không chịu ở nhà một mình với một đứa con gái trừ mẹ nó. Nhân tiếp lời Ân. Trước giờ con Băng không bao giờ đi ra ngoài với một đứa con trai trừ ba nó và Thiên, nhỏ nói. Và cứ một lèo, trước giờ không bao giờ trừ. Tới tối thì mới giải tán đi ngủ, còn nó thì vẫn nằm suy nghĩ về cảm giác tối hôm qua khi được hắn cõng. Trước giờ nó chưa từng có cảm giác này đối với ai kể cả người đó. Mấy bữa nay hai con nhỏ bạn cứ sáng sớm là kéo một thằng boyfriend đi đâu đó. Nó thì bị bong gân nên ở nhà, đương nhiên là với hắn. Nó ở nhà không ăn thì ngủ, không ngủ thì on phây, không on phây thì đọc truyện, không đọc truyện thì ngồi chặt chém, xẻo cắt thái bằng môn với hắn, mà toàn cãi nhau vì mấy chuyện không đâu. Nhưng ở nhà thì hắn phải chống lại nó đi nơi nào mà nó muốn. Hôm nay nội hứng, nó muốn đi dạo ở công viên nên kêu hắn cõng đi. Hắn không chịu nổi sự mè nheo của nó nên mới cõng nó đi chơi. Nó nằm trên lưng của hắn, cảm giác ấm áp và vui sướng trở lại. Tới công viên ngồi ngay chỗ cũ, hai con người ngồi cạnh nhau. Một bề ngoài thì hồn nhiên vui vẻ, bên trong thì lạnh lùng không cảm xúc. Một bề ngoài lẫn bên trong đều lạnh lùng. Vậy mà con người hồn nhiên vui vẻ bề ngoài lại suy nghĩ về con người bề ngoài lẫn bên trong lạnh lùng. Nó và hắn ngồi hóng gió một chút, rồi hắn cõng nó về. Trên đường đi về, một cơn mưa ập xuống, vậy mà hắn cũng không chạy về nhà, hắn cứ bước đi bình thường. Nó nằm đằng sau cũng không lên tiếng, nó nội hứng lấy nước mưa tạt vào người hắn, hắn nhíu mày rồi cũng đưa tay lên tạt lại, trên suốt đoạn đường cứ như vậy cho tới nhà. Đi thay đồ đi, hắn lạnh lùng nói. Ừ, nó nói nhưng bỗng nhiên hắt xì một cái, chứ gì mà đã hắt xì, hắn nhíu mày rồi đưa tay lên trán. Này, nó định chặn lại nhưng hắn đã lên tiếng. Im, hắn nói. Nghe hắn nói vậy, nó cũng để im. Hắn cõng nó lên phòng, để khăn ướt trườn lên trán nó, bỏ cái nhiệt kế vào miệng nó, hắn đi xuống bếp. Hắn nhíu mày nhìn cái nhà bếp với chục cái chảo, cái nồi, bầy hũ gia vị. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi gọi là nhà bếp, nhưng không phải hắn không biết nấu ăn. Theo những món mà hắn nấu cho hắn đã biết món đó cần những gia vị nào. Nó nằm trên phòng mà không biết hắn đang làm gì ở dưới nhà. Một lát sau, hắn bước vào phòng, trên tay cầm một tô cháo, đặt tô cháo trên bàn cùng mấy viên thuốc. Hắn lấy cái nhiệt độ trong miệng nó ra, cũng chẳng hạ sốt, vẫn 38,7 độ. Hắn nhíu mày khi nhìn vào cái nhiệt kế. Biết sao được, nó nói giọng yếu ớt. Ăn cháo, hắn cầm lấy tô cháo, quậy vài cái cho nó nguội rồi đưa muỗng cháo ngay miệng nó. Không, nó chưa nói xong thì hắn đã bỏ luôn muỗng cháo vào miệng. Ngon quá, anh nấu hả? Nó sau khi ăn muỗng thì thấy ngon. Hỏi thừa, hắn trả lời. Nó cười, ăn tiếp. Hắn tiếp tục đút cho nó ăn. Sau khi ăn hết tô cháo, nó uống thuốc xong rồi lăn ra ngủ. Tối mọi người về, nghe tin nó bị sốt, hai con nhỏ bạn chạy lên thăm. Nhưng nó đang ngủ nên đành thôi. Không phải là nó chưa ngủ, nó đang định ngủ thì hai con bạn lên. Nó nghĩ thôi ngủ là tốt nhất, nên mới giả vờ nhắm mắt. Khi hai nhỏ bạn đi ra, nó liền để tay lên đầu suy nghĩ về những gì hắn làm cho nó. Hắn cũng đâu có gì đáng ghét đâu, bây giờ mới biết. Ở bên người ấy cảm thấy rất vui và ấm áp, nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn ở dưới nhà cũng vậy, bật tivi mà chẳng coi, chỉ nghĩ tới nó. Con nhỏ đó cũng đâu có đáng ghét như mình nghĩ. Hắn khẽ nhếch môi cười. Sau hai ngày thì nó đã hạ sốt, nhưng không có nghĩa là hết sốt. Chân nó đã từ từ lành lại, nhưng không có nghĩa là đã đi lại được. Nên hôm nay đi học, đương nhiên là hắn phải cõng nó. Hôm nay là ngày lớp nó và lớp 11A2 bốc thăm, chọn chùa và ở chùa chung với người nào. Nó nằm trên lưng hắn, hắn mới bước vào trường, thì nó và hắn đã là tâm điểm của những ánh mắt. Hạ Băng, sao em lại để tên đó cõng? Vinh thấy hắn cõng thì liền lên tiếng. Hả? Nó ngẩn mặt. Trường Hạ Băng, nữ sinh lớp nó và lớp 11A2 nhìn nó. Lý Nhất Nam, nam sinh lớp nó và lớp 11A2 cũng nhìn hắn nói. Cái gì? Hắn và nó đồng thanh trả lời. Cả đám kia để cho hắn và nó xử đẹp, đi xếp hàng bốc thăm trước. Tại sao em lại để tên đó cõng? Vinh tiếp tục liếc hắn. Hắn chả để tâm. Tại tôi bị đau chân, nó trả lời tỉnh bơ. Trời ơi, mất người đẹp rồi. Đám nam sinh than trời la đất rồi giải tán với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Con kia, sao mày lại bắt hoàng tử của tụi tao cõng mày? Anh hùng sơn xuất hiện, đó là chị Nguyệt Mỹ Ân của ta. Tôi thích, ai cấm được? Hừ, Trường Hạ Băng, mày chờ đó. Mỹ Ân lẩm bẩm. Sau đây mời các học sinh xếp hàng để bốc thăm, một hàng nam, một hàng nữ. Nữ bốc chùa, sau đó tới nam bốc, ai là người đi chung chùa với mình. Yêu cầu 6 bạn đi xe riêng nên bốc thăm trước. Sau khi bốc thăm thì đọc chữ trong thăm ra. Bây giờ bốc thăm chùa trước. Thầy tổng phụ trách đứng trên sân khấu nói vào micro. Nó lên bốc thăm với cái chân cả nhất, thò tay vào thùng, nó mò mò mấy cái rồi lấy ra một cái thăm. Mở thăm nó đọc ngắn gọn, lạnh lùng. Pháp Luân ở Quán Mỹ, nó nói. Bạch Tiên ở Xà Phước, nhỏ nói. Thanh Kim ở Tứ Thiên, Ân, mời 3 bạn nam đi xe riêng lên bốc, ai là người đi chung chùa với mình. Hắn tiến lên sân khấu, thò tay bốc. Trong khi hắn bốc thì ở dưới nó toàn nghe mấy câu của đám nữ sinh nói, cầu mong trúng mình. Nam sinh thì cầu mong không trúng người đẹp. Hắn lấy thăm ra, mở ra trước sự hồi hộp của mọi người. Nhìn vào thăm, hắn khẽ nhếch môi cười, nói lạnh lùng. Trường Hạ Băng, hắn nói rồi đút tay vào túi quần đi xuống. Nó vừa nghe xong thì mở bánh mắt tỏ hết cỡ, hét lên. Cái gì? Nó hét lên rồi đi ra xe. Với tâm trạng bên ngoài thì không vui, nhưng bên trong lại khác. Nó vừa đi ra thì nữ sinh nam sinh dì té hết ngửa, trừ cả đám của nó. Bây giờ tới lượt anh lên bốc thì tình trạng vẫn giống như lúc hắn. Anh cũng nhìn tờ thăm rồi mỉm cười, y như hắn, rồi đọc tên của mình, Ngô Khả Ái. Anh nhìn nhỏ cười hì hì, kéo nhỏ ra xe. Nam sinh nữ sinh đặt một lần nữa té ngửa. Nhân bước lên sân khấu cũng giống hai thằng bạn. Nhân cũng nhìn vào thăm rồi cười. Có lẽ ông trời cho cả đám không tách nhau được đây rồi, Nhân nói. Triệu Vương Kiều Ân, Nhân cười rồi đi ra xe, Ân cũng đi theo. Cả trường lần này thì không té nữa mà xịt máu mũi vì hot boy hot girl đi chung với nhau hết rồi. Hắn với nó thì đang cãi nhau vì vụ đi xe nào, còn hai họ cặp kia thì đã lên đường. Nó vừa đi ra thì nữ sinh nam sinh gì té ngựa hết, trừ cả đám nó. Bây giờ tới lượt anh lên bốc thì tình trạng vẫn giống như lúc hắn. Cả trường lần này không té nữa mà xịt máu mũi vì hot boy hot girl đi chung với nhau hết cả. Hắn với nó thì đang cãi nhau vì vụ đi xe nào, còn hai cặp kia thì đã lên đường. Đi Ferrari 5458 Italia Spider A, nó gần cổ cãi. Không, đi Ferrari California, hắn cãi lại lạnh lùng. Nhưng tôi không thích, nó nhăn mặt nói. Không thích thì khỏi đi, hắn nói lại. Hừ, anh chở đó, nó lẩm bẩm một hồi rồi lấy cái xe hắn chọn. Ném chìa khóa xe cho hắn, nó leo lên lấy cái iPod nghe nhạc. Hắn không nói gì, chỉ leo lên xe và phóng với tốc độ xé gió. Đang đi nửa chừng, tự nhiên hôm nay, không biết bị gì, nó gọi nó là heo. Ê heo, cô thích ai chưa? Nó buột miệng nói ra, nhưng giọng nói vẫn có phần lạnh lùng. Hả, chưa thích ai hết, hình như chuẩn bị thích một người. Nó không quan tâm hắn gọi nó là heo. Nó là heo trước giờ rồi, cái nó quan tâm là tại sao hắn lại gọi nó câu này. Ừ, hắn chỉ ừ một cái rồi lạnh. Tại sao anh hỏi câu đó? Nó hỏi. Thích, hắn trả lời ngắn gọn. Nó thấy hắn trả lời vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ lăn ra ngủ. Tới nơi nó xách hành lý xuống xe. Quán Mỹ là một làng trai, cũng không gọi là nhỏ. đây là nơi cung cấp hải sản lớn nhất trên toàn thế giới. Nước biển trong vắt, từng hàng dừa nghiêng nghiêng, bãi cát trắng mịn. Nó vươn vai hít thở không khí biển mà thiên nhiên ban tặng, bước vào cổng. Chào đại sư tỷ, một người gặp nó liền cúi đầu chào. Chào bác ạ, lâu rồi không gặp. Bác nhờ kêu mọi người tập trung tại sảnh giúp cháu, nó lễ phép. Nó tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng nó vẫn không kiêu căng giống ba tiểu thư khác, ngược lại còn rất thân thiện nữa. Vâng, người đàn ông ấy chạy đi. Chuyện gì? Hắn hỏi. À, cách đây 5 năm, tôi, Ái và Ân đi biển ở tới đây, đập được một đại công, nhưng cũng không có những tổn hại không hề nhẹ vì quá quậy, nên dân ở đây bái làm đại sư tỷ. Ái là nhị sư tỷ, còn Ân là tam sư tỷ, nó kể một lèo. Hắn nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi đi tới sảnh. Nó bước lên sảnh nói, hello mọi người, cháu về rồi đây, lâu rồi không gặp mọi người, nhớ mọi người quá. Nó nói giọng vui mừng, tụi tôi cũng nhớ cháu lắm. Trưởng làng là một cụ già lên tiếng, lý do hôm nay cháu tới đây là nhiệm vụ của nhà trưởng giao, đó là làm sư. Có gì trong ngày tới thì mọi người ủng hộ cháu nhé, nó mỉm cười. Được, chúng tôi sẽ ủng hộ, trưởng làng lại một lần nữa lên tiếng. À quên, đây là bạn cháu Lý Nhất Nam, anh ấy hơi lạnh lùng, mong các bác thông cảm. Nó giới thiệu hắn với mọi người. Chào, hắn nói vỏn vẹn một chữ chào. Bây giờ cháu về chùa đây, chào bác. Nó chào cả làng rồi đi về chùa. Nó và hắn đang đi một đoạn nữa lên chùa thì gặp một người con trai. Anh ta có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu cam rất đẹp. Nó thấy có cảm giác gì rất quen thuộc đối với người con trai này. Hello, lâu giờ không gặp, quên bạn cũ à? Người con trai tiến tới, nói nó mỉm cười. Ủa, trưởng Lâm đây hả? Nó trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ Lâm lớn lên lại đẹp trai như vậy. Không lẽ là ma? Lâm nói, nhớ Lâm ghê, 5 năm rồi chứ bộ. Nó nhào tới ôm Lâm. Rồi rồi, heo vẫn là heo nhỉ? Lâm cũng ôm nó. Ê, tùy heo thì sao? Nó buông Lâm ra chống lạnh hỏi. À, không có gì, Lâm nói. Hôm nay tụi tôi lên chùa làm sư, tới ngày có gì ủng hộ tôi nha, nó nói. Được, mà bạn là ai? Lâm nhìn hắn rồi nói. Hôm nay tôi... À, bạn cùng chùa, Lý Nhất Nam. Nghe tên đủ hiểu chưa? Nó giới thiệu. Ồ, thì ra con trai của tập đoàn BI lớn nhất thế giới, và cũng là người đứng đầu giới hắc đạo đây sao? Lâm nhìn hắn nói. Hắn sau khi thấy nó và Lâm nói chuyện cũng hiểu. Hắn không thèm chào Lâm, mà chỉ liếc một cái lạnh lùng. Khi thấy Lâm ôm nó, một cảm giác khó chịu dâng lên ở trong lòng. Đi, hắn lôi cổ nó lên chùa. Hắn cũng không lo nó đau chân, vì chân nó cũng đã đỡ. Hồi sáng thấy nó ngủ ngon, hắn mới kêu nó dậy chuẩn bị đi học, để hắn cõng cho nó ngủ thêm một chút. Không biết cô ấy sẽ chọn ai. Lần sau khi thấy nó thân mật với hắn thì suy nghĩ xẹt qua đầu của Lâm. Hắn và nó sau khi lên tới chùa thì đi thay đồ. Phải nói thiệt, nó và hắn mặc cái gì cũng đẹp, kể cả khi mặc đồ sư. Hắn mặc đồ sư vẫn tôn lên vẻ đẹp trai của hắn, còn nó vẫn tôn lên cái khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi dọn hành lý xong xuôi tất cả, nó đi lau dọn chùa. Hắn thấy nó vừa mới giảm sốt, chân vẫn còn đang bong gân nên giúp nó. Hắn và nó đã lau xong tất cả các tượng Phật, riêng cái tượng Phật cao nhất thì lại xảy ra chuyện. Cũng phải thôi, chiều cao của nó vô cùng khiêm tốn, nên hắn đành lau bức tượng Phật cuối cùng này. Lau xong trời cũng tối. Cô có biết nấu ăn không? Hắn đột nhiên hỏi tới chuyện nấu nướng. Hả, không biết, nó trả lời tỉnh bơ. Vậy là tôi phải nấu, hắn nhíu mày hỏi. Ừ, nó gật đầu cái dục. Hắn đành thở dài đi vào trong bếp nấu ăn. Đúng 7 giờ tối đồ ăn mang ra. Vừa lúc đó thì bụng nó đang đói. Nhìn các món ăn hắn nấu, nó đưa một miếng lên thử. Uầy, ngon quá, nó nói sau khi thử nghiệm món ăn của hắn. Vậy thì ăn đi. Được, nó nói xong rồi ăn một cách ngon lành. Ăn xong, nó lấy mangan ra đọc tiết thời gian, còn hắn thì ngồi chơi game. Nó đọc xong quyển mangan thì lên phòng ngủ. Thấy nó đi ngủ, hắn cũng lên phòng ngủ. Ngày 1, sáng 5 giờ, dậy, hắn kêu nó dậy. Mấy giờ rồi? 5 giờ. Anh khùng hả? 5 giờ mà kêu tôi dậy. Cô đang ở chùa là 4 giờ người ta dậy rồi. Cô 5 giờ mà vẫn chưa dậy, cho ngủ thêm đi. Nó nói rồi lấy chăn trùm kín đầu. Hắn nét cách với nó, bèn dùng chiều cuối. Hắn lấy cái chăn ra, một tay bịt mũi của nó hơi hé hé miệng ra thở, một tay hắn đỡ đầu nó lên. Nó thì cứ nhắm mắt không ngủ, không biết trời trăng. Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi nó. Đang ngủ, nó thấy có vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, liền mở mắt ra. Thấy mình bị hôn thì liền đẩy hắn ra. Lúc này nó thật sự tỉnh hắn. Biến thái, lợi dụng, dê xôm, giảm sỡ. Nó chửi hắn từ trên xuống dưới, mỗi từ nó đập vào một cái vai hắn. Im, hắn la lên. Anh cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi không chịu đâu. Nó vừa nói vừa khóc. Tại cô không chịu dậy, hắn nói tỉnh bơ rồi đi xuống nhà. Nó hừ một cái rồi cũng mặc đồ sư đi xuống nhà thắp nhang. Hắn thì đang ở sân quét sân. Đúng 6 giờ sáng, nó đang ngồi đọc manga. Trương Hạ Băng ra nhận chiếu chỉ của Đỗ Anh Trường Lâm. Tiếng nói đó làm nó và hắn quay đầu ra cổng chuồng. Nó thì thấy cái giọng quen quen. Phải, đó không sai, là giọng của Lâm. Muốn chơi gì cơ chứ, ta chơi với My luôn. Nó nói rồi cửa điểu một cái, sau đó ra mở cổng. Có Hạ Thân, nó cúi đầu chào Lâm. Nãy giờ đứng nhìn khó chịu, trướng mắt, bực bội. Đó là ba từ có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Sau đây xin được ban chiếu, Lâm nói. Khoan, chiếu không ai được ban từ lừa đâu, Lâm đang nói nó chen ngang. Tại sao mấy bà bán chiếu bán tùng lưu kia? Hắn gớm mặt ra không hiểu. Nếu ai ban chiếu sẽ bị băng giận 3 tuần, nó cười. Vậy sửa lại là ban mền, không ban chiếu. Lâm cười nói, vậy ban đi, nó khoanh tay trước ngực. Lúc 6 giờ tối hôm nay, chuyển cho Trương Hạ Băng, phải đi ăn kem với Đỗ Anh Trưởng Lâm. Lâm vừa có cười vừa nói, thiệt không, vậy thì. Nó chưa nói xong thì đã cảm nhận được một luồng sát khí không hề nhỏ ở đằng sau. Sát khí tỏa ra từ người hắn, mặt hắn bây giờ đã tối sầm lại. Nãy giờ nghe nó nói chuyện với Lâm, máu hắn đã lên tới não. Thiệt, đi không? Lâm nháy mắt với nó. À thôi, Băng không đi đâu. Chiều này Băng bận đi làm bằng báo cáo cho nhà trường rồi. Sorry Lâm nhá. Nó chắp tay xin lỗi. Vậy thôi, không sao, Lâm về đây. Lâm nói rồi bước đi. Nó quay vào chùa tiếp tục công việc quét sân. Thật ra hắn cũng chẳng lo nó sẽ giận hắn. Vì hắn đang giúp nó thì vừa quét sân vừa suy nghĩ. Thật ra anh ta muốn tốt với mình mà. Đang bị sốt vừa mới hạ sốt, đi ăn kem chắc chắn thêm bệnh cảm nữa. Thôi kệ, có gì đâu mà phải giận chứ. Về phần nhỏ và anh thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mà hình như ngôi chùa Bạch Tiên không được yên tĩnh cho lắm, vì hai người cứ suốt ngày ngồi chọc nhau rồi phá ra cười. Sau đó là gây chiến tranh nội bộ và hòa giải sau một ngày, còn ngày mai lại chiến tiếp. Còn Ân và Nhân thì rất yên tĩnh, hai người không cãi nhau, không chọc nhau, không phá nhau, mỗi người một việc. Ân thì ngồi đọc truyện, Nhân thì chơi game. Nhưng trong ba ngôi chùa, Pháp Luân ở Quan Mỹ, Bạch Tiên ở Sao Phước Bắc, Thanh Kim ở Tứ Nhiên, ngôi chùa Pháp Luân ở Quan Mỹ xảy ra nhiều chuyện nhất, mới có một ngày thôi mà. Nào là chuyện nụ hôn đầu tiên, chuyện đi ăn kem, chuyện suy nghĩ. Ngày thứ hai, cũng 5 giờ sáng, hắn lên phòng kêu nó dậy, cũng làm đủ mọi cách mà nó không chịu dậy, hắn nhếch môi cười. Cô có dậy không? Tôi làm theo cách hôm qua. Hắn vừa dứt lời thì nó bật dậy ngay, rồi chạy vào WC làm vệ sinh cá nhân. Hắn không nói gì, chị đi xuống nhà thắp nhang. Nó từ WC đi ra thì nó mới nhớ hôm nay là ngày các Phật đi cúng. Nó bèn chạy xuống phụ hắn dọn dẹp thắp nhang. Đúng 6 giờ, các Phật tử đều mang đồ lên chùa cúng Phật. Nó và hắn nhận đồ cúng mở tay. À, Lâm sao giờ mới tới? Nó la lên khi thấy Lâm. Hắn thì tối sầm mặt lại khi thấy Lâm. À, lo chọn đồ cúng ấy mà, Lâm cười nói. Vậy Lâm vào lại Phật đi. Nó đưa đồ cúng cho Băng. Vào đây, Lâm đưa đồ cúng cho nó rồi đi vào. Đi ngang qua hắn, Lâm còn liếc hắn một cách không mấy thân thiện. Hắn cảm nhận được ai đang liếc mình, liền nhìn về phía Lâm, liếc lại Lâm một cái lạnh lùng. Nó thì cứ nhận đồ cúng mà không biết có hai luồng sát khí đang ở đằng sau. Lâm lại phật xong đi ra ngoài, lướt ngang qua hắn, thấy mắt hắn nhìn như nói rằng tôi sẽ làm cho cô ấy là của tôi. Hắn hiểu Lâm nói gì, liền nói lại bằng ánh mắt lạnh lẽo, nằm mơ đi. Lâm không nói gì, chỉ lại chào nó rồi đi về. Còn cả đám lại còn cũng nhận đồ cúng mở tay. Buổi chiều tối nó thu dọn vào chùa nghỉ, nhìn thấy sắc mặt của hắn không được tốt nên lon ton chạy tới hỏi. Này, anh sao vậy? Nó hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cô với Lâm có quan hệ gì? Có, nó trả lời. Hắn nghe xong có, thốt ra từ trong miệng, sắc mặt của hắn càng tối hơn, luồng sát khí tỏa ra từ người hắn. Nó không biết hắn đang bực bội chuyện gì nên hắn hỏi thì nó trả lời thành thật. Có sao đâu mà sát khí gây vậy, mà quan hệ bạn bè thôi, có gì không? Nó nói tiếp câu hồi nãy đang nói nửa chừng. Nghe nó nói, sắc mặt của hắn đã tốt hơn, không nói gì. Hắn đi vào chùa ăn cơm, nó thì ngẩn ra không hiểu. Nửa đêm nó đang ngủ thì nghe bà Tám kể bên chùa chửi ai đó. Bà này rất keo kiệt và tiết tiền, mất cái gì là bà phải chi ra cho bằng được. Sau khi chi xong, bà đánh người ăn cắp không thương tiếc. Hôm nay bà lại bị mất cái gì đó nên nửa đêm bà la chửi om sòm không cho ai ngủ. Nó quyết tâm đòi hắn ra coi. Có chuyện gì vậy, bà Tám điên? Nó hỏi bà Tám tiên. Thằng chết dẫm nào lấy mất con gà của bà rồi? Bà Tám mắt long sòng sọc, với cái đồ đầu trộm đuôi cướp, trôi sông lạc chợ. Khôn hồn thì trả gà cho tao, không thì bà xéo cả nhà họ mày ra. Bà Tám tiền la to. Trời ơi, điếc tai quá. Hàng xóm bắt đầu điếc tai, nhưng bà Tám không những la nhỏ mà còn la to hơn. Nó và Hàn đứng bên không khỏi bịt lỗ tai, vì nó là cao thủ về trò la, hét và chửi, giọng bà Tám tiền còn thua xa. Còn hắn nghe nó la hoài cũng quen tai, nên bây giờ bà Tám la nó cũng chẳng sợ điếc. Trời ơi, cả làng thế này biết ai mà chửi hả bà Tám, nó nói. Và tao là tiền không đó, tao chửi đến khi tên trộm lòi mặt ra thì thôi. Trời ơi, mất con gà mà làm gì dữ vậy? Làm cả xóm, cả làng không ngủ được, hàng xóm bắt đầu than phiền. À, nghĩ ra rồi, nó và hắn cùng suy nghĩ. Nè, nó và hắn quay vào đồng thanh nói. Chung ý tưởng ha, nó cười hít mắt. Ai xử đây? Hắn hỏi lạnh lùng. Đương nhiên là tôi. Nói rồi đi vào trong chùa cải trang, hắn cũng không tranh giành với nó. Nó cải trang xong thì đi ra chỗ bà Tám Tiên đang đứng chửi rủa thằng trộm. Bần tăng có thể giúp gì cho thiếu chủ không? Nó hỏi bà Tám Tiên. Bà Tám Tiên kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Tôi có thể giúp thiếu chủ lấy lại con gà, nhưng thiếu chủ phải chịu đau một chút. Nó nói nhỏ vào tai bà Tám Tiên. Được, nếu làm được tôi xin đa tạ sư cô và ban thưởng hậu hĩnh. Thôi khỏi, nó từ chối và bắt đầu kế hoạch bắt trộm. Mời các bà con trong xóm tập hợp lại ngay. Nó nói bằng cái giọng oanh vàng có 102 của mình. Mọi người tập hợp đầy đủ. Mời các bà con tát vào mặt bà Tám Tiên, mỗi người một cái cho chừa cái có thói hung hăng. Nó nói to. Vậy có ác quá không? Hàng xóm nói lại. Ai không thi hành, tôi sẽ trả lại đồ cúng. Nó đe dọa. Mọi người nghe vậy sợ quá liền thi hành, xếp thành một hàng, tát bà Tám Tiền cho có lệ. Kỳ này ta sẽ cho y không còn cái răng nào, tới lượt tên trộm tát, bốp, hát, hắn tát mạnh ghê gớm. Tôi chỉ tát dùng dân làng thôi, tên trộm cửa danh mãnh. Mày dám tát bà Tám chừng mắt nhìn tên trộm định đánh. Dù cô kêu tát thì tôi tát, tên trộm hơi run, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh. Người chính là tên trộm, tất cả mọi người trong làng đều tát bà Tám Tiền cho có lệ, vì sợ bà ấy đau. Còn ngươi nghe bà Tám Tiền đem cả tổ tông của mình ra chửi từ nãy giờ nên bây giờ mới có dịp trả thù. Ngươi tát rất mạnh để cho bà ấy nhớ đời. Nó chỉ vào mặt tên trộm nói. Sư cô có chứng cứ gì? Tên trộm vẫn ngoan cố. Tôi vừa mới nói xong, nó nói. Nhưng tôi không có làm. Tên trộm vênh mặt lên. Nó sờ tay ngay cổ, không thấy có sợi dây chuyền liền quay sang hắn. Cho mượn huy hiệu coi. Nó vừa dứt lời thì hắn đem cái huy hiệu của tổ chức lại cho nó. Nó giơ cái huy hiệu lên. Tên trộm xanh mặt dùng cầm cập, không phải dân biển mà không biết đến những tổ chức của giới hắc đạo. Danh tiếng của giới hắc đạo vang xa khắp thế giới này và ai cũng biết, kể cả thằng ăn mày ngoài chợ, ngoài phố. Xin tha cho tôi có mắt như mù, tại nhất thời nông nổi. Tên trộm quỳ xuống lại bà Tám Tiên. Tha y đấy, bà Tám Tiên lấy lại con gà, đấm cho tên trộm một cái rồi vào nhà ngủ. Nó và hắn cũng vào chùa ngủ, nhưng nguyên đêm thức trắng vì con gà. Sang đến ngày thứ ba. Buổi sáng ngày thứ ba cũng giống như những buổi sáng trước, nhưng hôm nay hắn cũng còn đang nệm êm chăn ấm trên giường giống nó. Trong khi đó tại một ngôi chùa không gọi là sang trọng nhưng cũng khá giả, thì ba người đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị kế hoạch hại tụi nó. Ba người đó là Nguyệt Mỹ Ân, Trần Dạ Yến, đồng minh với Mỹ Ân, với Vũ Ngọc Anh. Ba người này rất ghét tụi nó vì đã cướp đi mất hoàng tử. Mỹ Ân thích hắn nhưng hắn không đáp lại, còn lạnh lùng với Mỹ Ân. Dạ Yến thì thích Thiên nhưng anh cũng giống hắn, còn Ngọc Anh thích Nhân nhưng không được vì Nhân đã từ chối. Ba người thấy tụi nó thân thiết với hoàng tử của mình nên nhân dịp đi chùa làm sư này bày ra kế hoạch hại tụi nó. Vào ngày thứ tư, hôm nay nó và hắn phải trả lại trường, hôm nay nó và hắn phải trở lại trường. Sáng ra nó và hắn đã thu dọn hành lý để đi về, ra tới cổng của làng trai, quan Mỹ, nó thấy Lâm đứng chờ sẵn. Về nhá, ở đây đừng buồn, nó vỗ vai Lâm. Hai ngày nữa về thành phố rồi, không sợ buồn đâu, Lâm cười nói. Vậy á, về đi học chung cho vui. Ok, Lâm nháy mắt. Vậy bye nha, nói rồi nó kéo hành lý. Bỏ hành lý lên xe, để xe ngồi mặc kệ hắn lái đi đâu, nó đánh một giấc thật dài. Hắn phóng thẳng về nhà, mở cửa vào đã thấy mọi người tập ở nhà. Nó chạy lại tám với hai con bạn, đi chùa làm sư mà được thăng cấp làm quan xử án luôn. Nó cười híp mắt nói. Là sao, mọi người ngơ ra không hiểu. Chỉ có mình hắn hiểu, thì là vậy nè, nó bắt đầu kể chuyện đêm qua cho cả đám nghe. Mà ở đó mày mấy giờ dậy? 5 giờ, nó trả lời tỉnh bơ, mà làm cho cả đám trừ hắn té cái dâm. Ai kêu mày dậy? Nam, nó lại tiếp tục. Mày kêu nó dậy bằng cách nào vậy? Anh hỏi. Tới câu này nó và hắn im lặng không nói gì, mặt nó thì ửng lên. Tao kêu mày dậy bằng cách nào kệ tao, hắn trả lời cộc lốc. Không nói thì thôi, Nhân nói, tám mít cũng tới giờ đi ngủ, cả đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.